Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng biên tập của Toán học Khoa học vừa phàn nàn về việc trao đổi thông tin còn chậm chạp, vừa mong ngóng các nhà nghiên cứu truyền tải thông tin sớm biến chiếc bánh vẽ đã vẽ suốt hơn 20 năm qua mạng lưới Internet thành hiện thực công ấy không hề hay biết. Tại đầu bên kia của trái đất, trong Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao của Hoa Quốc, Lạc Thư Văn, sau khi tìm hiểu sâu về nền văn minh và tình hình nghiên cứu hiện tại trên hành tinh này, đã đưa ra một kế hoạch lớn đầu tiên, dự án kết nối trong kế hoạch của Lạc Thư Văn. Dự án kết nối bao gồm 4 giai đoạn lớn: kết nối thông tin, kết nối con người, kết nối vật thể với con người và kết nối đất trời. Hiện tại, anh đang tập trung vào bước đầu tiên, kết nối thông tin. Mây cầm bản kế hoạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Lạc Thư Văn đến gặp Vệ Thiêm Hy. Sau khi cho cô xem qua, anh không chút áp lực mà báo cáo ngân sách của mình. Từ giai đoạn nghiên cứu đến khi có kết quả, ít nhất cần 2 tỷ 700 triệu. Tôi cần cô hỗ trợ giải quyết khoản này. Lúc đó, Vệ Thiêm Hy đang nhàn nhã uống trà. Nghe thấy con số ngân sách, cô suýt nữa bị sặc. Sau một hồi ho sặc sủa, cô hỏi lại, ngân sách bao nhiêu cơ? 2 tỷ 700 triệu. Tôi sẽ cố gắng tiết kiệm, đảm bảo hoàn thành giai đoạn kết nối thông tin và đẩy mạnh 1/3 giai đoạn kết nối con người. Lạc Thư Văn nghiêm túc cam kết. Vệ Thiêm Hy cảm thấy đau cả răng. Những dự án nghiên cứu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của cô đã sắp khiến những người phụ trách duyệt ngân sách ở Bộ Khoa học phải phát điên. Giờ đây, Lạc Thư Văn còn muốn xin thêm tiền. Mặc dù cô biết rõ tầm quan trọng của dự án kết nối đối với tương lai, nhưng nghĩ đến việc phải đi gặp bộ phận duyệt ngân sách, cô không khỏi tưởng tượng mình bị liệt vào danh sách đen. Nhưng Vệ Thiêm Hy đâu phải người ngoài cuộc, cô quá hiểu năng lực của Lạc Thư Văn. Đây là nhà khoa học hàng đầu của hành tinh Lobita. Nếu anh không định làm khoa học, Vệ Thiêm Hy chỉ có thể tiếc nuối. Nhưng nếu anh đã muốn cống hiến, cô chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình. Nếu việc cô nghiên cứu đã được ví như gian lận, thì bản thân Lạc Thư Văn chính là mã gian lận của khoa học. Cắn răng một hồi, Vệ Thiêm Hy quyết định để khoản chi này tính vào ngân sách của tập đoàn Tân Thời Đại. Để bản dự toán lại đây, tôi sẽ cố gắng giải quyết sớm. Cô nhận lời, Lạc Thư Văn thở phào nhẹ nhõm. Thực tế, trước khi đến tìm Vệ Thiêm Hy, anh đã tự tìm hiểu và biết rõ hệ thống phê duyệt kinh phí nghiên cứu ở Hoa Quốc khó khăn đến mức nào. So với hành tinh Lobita, nơi mọi việc đều do các nhà khoa học dẫn dắt, môi trường ở đây quả thực khác biệt một trời một vực. Thú thật, anh cũng lo Vệ Thiêm Hy sẽ từ chối. Nhưng khi cô đã đồng ý, anh lập tức thoải mái hơn nhiều. Anh nói, tổng ngân sách cho giai đoạn kết nối thông tin và kết nối con người cần khoảng 6 tỷ. Kết nối vật thể với con người thì riêng lẻ cũng phải 10 tỷ. Giai đoạn cuối cùng, kết nối đất trời, tôi chưa làm dự toán cụ thể, nhưng sơ bộ phải cần đến hàng trăm tỷ. Vệ Thiêm Hy, tôi thu lại lời hứa vừa rồi còn kịp không? Lạc Thư Văn cười lạnh nhạt. Không kịp nữa rồi, anh lại như ảo thuật lấy ra một báo cáo khác, đưa cho cô. Đây là phân tích điều chỉnh tôi thực hiện, dựa trên mô hình kinh doanh thành công nhất của hành tinh Lobita và tình hình hiện tại của tập đoàn Tân Thời Đại. Tập đoàn đang đi theo hướng công nghiệp thực tiễn, tuy ổn định nhưng hạn chế khả năng phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xảy ra khủng hoảng tài chính, Tân Thời Đại rất dễ bị tổn thất nặng nề. Vì vậy, tôi đề xuất tập đoàn cần chuyển đổi dần sang phát triển đa ngành. Thấy Vệ Thiêm Hy hơi do dự, Lạc Thư Văn liền. Vẽ bánh, nếu Tân Thời Đại áp dụng mô hình này, đừng nói hàng trăm tỷ, ngay cả nghìn tỷ cũng không phải vấn đề. Cách chương.